Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637. Trò đùa dai, tiểu hoan tâm, hắn sẽ không chính là cái kia biến. Thái Phen đi, Tạ Ngọc Điệp dựa vào Ninh Hoan Tâm bên tai nhẹ nhàng hỏi một câu. Ánh mắt như cụ dừng ở Giản Vân Dịch trên người. Người này thoạt nhìn lớn lên nhưng thật ra rất xoái. Không nghĩ tới, lại là cái biến, thái, ân, đặc biệt là hắn trong tay cầm cái kia màu đen phong thư. Thoạt nhìn thật sự thực khả nghi. Tiểu Điệp, đừng khẩn trương, hắn là, ân, cách, vách khách nhân. Chúng ta nhận thức. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tạ Ngọc Điệp mỉm cười một chút. Sau đó lại nhìn Giản Vân Dịch liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói nhỏ, này phong thư, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Này hẳn là cho ngươi. Ta hoài nghi, Giản Vân Dịch nói đến một nửa, nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm phía sau Tạ Ngọc Điệp, hắn cũng cố ý đè thấp thanh âm. Nhà ngươi còn có khách nhân, ta liền không quấy rầy. Trong chốc lát ngươi có thời gian đến cách vách tìm ta cùng Lý Hoa Phỉ đi. Này phong thư ta trước thu, ngươi bất quá tới, chúng ta sẽ không mở ra. Hảo, nghe được Giản Vân Dịch đề nghị, Ninh Hoan Tâm lập tức gật gật đầu. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm gật đầu, Giản Vân Dịch liền cầm đồ vật xoay người đi trở về. Mà Ninh Hoan Tâm cũng đóng lại cửa phòng. Trong nháy mắt này, nàng đáy lòng một trận mạc danh phiền loạn. Vừa mới, ở tiếng đập cửa vang lên thời điểm, Ninh Hoan Tâm ngay từ đầu thật sự không cảm giác được cái gì. Nhưng là, ở Tạ Ngọc Điệp tính toán đi mở cửa kia trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm đột nhiên liền cảm giác được đã lâu hãi hùng khiếp vía. Cái loại cảm giác này, thật sự thực đáng sợ. Cho nên nàng mới có thể đột nhiên ra tiếng, gọi lại Tạ Ngọc Điệp. Hoan Tâm, ngươi sắc mặt thật không tốt. Vừa mới người kia hắn. Lúc này, một bên Tạ Ngọc Điệp phát hiện Ninh Hoan Tâm có điểm không thích hợp nhi. Lập tức quan tâm hỏi nàng một câu. Tiểu Điệp, hắn kỳ thật là, cảnh sát án treo ba chỗ sự tình. Ninh Hoan Tâm không thể nói. Rốt cuộc đó là cái thực bí mật bộ môn. Cho nên hiện tại nàng chỉ có thể như vậy nói cho Tạ Ngọc Điệp. Cảnh sát, Tạ Ngọc Điệp nghe được Ninh Hoan Tâm nói, nhưng thật ra sửng sốt. Đột nhiên nghĩ tới vừa mới Giản Vân Dịch cầm cái kia phong thư thời điểm là mang theo bao tay. Chẳng lẽ hắn là ở nơi này bảo hộ ngươi sao? Hoan Tâm, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì nhi? Có người xấu muốn đả thương hại ngươi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tạ Ngọc Điệp có điểm kinh hoàng. Nàng nhịn không được toái toái niệm chứ. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, Hứa Trường Ân, đi tìm Hứa Trường Ân hỗ trợ được không? Hứa Trường Ân là đuổi ma sư, rất lợi hại đuổi ma sư. Tạ Ngọc Điệp cảm thấy chính mình bằng hữu trong giới, có thể giúp được Ninh Hoan Tâm cũng chỉ có hắn. Tiểu Điệp, Ninh Hoan Tâm bắt được Tạ Ngọc Điệp tay. Ngươi đừng như vậy khẩn trương, kỳ thật không nhiều lắm sự tình. Chúng ta chung cư khoảng thời gian trước không phải đã xảy ra án mạng sao? Bọn họ kỳ thật chính là tới điều tra cái kia nhảy lầu án tử. Cái kia án tử đối ngoại là kết thúc, cho nên ngươi không cần nói cho người khác chuyện này. Bọn họ còn ở bí mật điều tra đâu. Bởi vì bọn họ tìm ta hỏi qua lời nói, cho nên chúng ta liền nhận thức. Đến nỗi lá thư kia, có thể là ai trò đùa ra đi. Khoảng thời gian trước có đàn phóng viên giải trí ở dưới lầu vây đổ ta, bị ta cướp mắng thảm. Ta phỏng chừng là có người ghi hận trong lòng, muốn làm ta sợ. Bất quá hắn khả năng không biết cảnh sát liền ở tại ta cách vách. Cho nên, Tiểu điệp ngươi yên tâm hảo, không có gì sự tình, cho dù có sự tình gì, cảnh sát sẽ giúp ta xử lý, thật sự. Nghe được Ninh Hoan Tâm giải thích, Tạ Ngọc Điệp bán tín bán nghi. Khoảng thời gian trước cái này chung cư đã xảy ra nhảy lầu án, nàng thật là biết đến. Cho nên, là chính mình đa tâm sao? Hoan Tâm hẳn là sẽ không lừa chính mình đi. Hết chương.